Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Phần 56. Chương 56. Tử thần ra tiểu que cây trúc trúc khuôn mặt nhỏ thượng đều là đối ba ba sùng bái. Nàng hôm nay ở trong trường học mặt cãi nhau không có xảo thắng, trong lòng đặc biệt khổ sở. Kết quả ba ba gần nhất, những cái đó hung ba ba đại hài tử lập tức liền chạy. Thật sự là rất cao hứng. Kim Sân trong lòng trên thực tế thực tức giận. Nhìn nữ nhi vô cùng cao hứng bộ dáng. Ôn nhu nói, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ba ba. Ba ba giúp ngươi khi dễ trở về. Trúc Trúc đương nhiên gật gật đầu. Trong miệng ngọt ngào mà nói, ba ba lợi hại nhất, ta về sau cũng muốn giống ba ba lợi hại như vậy. Kim Sơn nhìn nữ nhi, trong lòng tưởng, không lợi hại cũng không có quan hệ. Nhân loại thường xuyên sẽ nói một câu, thiên tuế cha mẹ bảo không được trăm tuổi nhi. Đây là một câu ngạn ngữ, khoa trương thủ pháp, cũng không phải nói nhân loại có thể sống đến thiên tuế. Mà là nói lại lợi hại cha mẹ cũng không có khả năng bảo hộ hài tử cả đời. Tại đây phương diện, Kim Sơn thực kiêu ngạo, bởi vì hắn có thể, nhân loại không thể bảo hộ chính mình hài tử cả đời. Bởi vì một ngày nào đó, nhân loại sẽ ra đi tử vong, lưu lại chính mình hài tử lẻ loi ở thế giới này. Mà hắn không có cái này phiền não. Hắn có thể bảo hộ chính mình nữ nhi cả đời. Kim Sơn trong mắt tràn đầy tình thương của cha. Ôn nhu nói, ba ba sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Không cần như vậy lợi hại cũng không quan hệ. Nếu là có người khi dễ ngươi, liền cùng nàng nói, ba ba sẽ tìm nàng phiền toái. Trúc Trúc dùng sức gật gật đầu. Hảo, ba ba, ta chính mình đi thôi. Trúc Trúc cảm thấy ba ba quá mệt mỏi, ôm nàng đi đường thực vất vả. Kim Sơn đem nữ nhi thả xuống dưới, nắm nữ nhi tay hướng trường học bên ngoài đi đến. Tới tới lui lui còn có mặt khác cha mẹ hoặc là gia gia nãi nãi nắm tiểu hài tử về nhà. Cũng có một ít hơi chút cao một chút tiểu hài tử chính mình cõng cặp sách đi ở đường cái biên. Kim Sơn liền nhìn đến phía trước một cái cao vóc dáng nam hài, đại khái là 3-4 niên cấp đại bộ dáng, trong tay cầm một cái súng đồ chơi, phanh phanh phanh mà đánh mặt đất. Kim Sơn nhíu nhíu mày, hắn là tử thần, tự nhiên biết nhân loại ấu tể ác liệt lên có bao nhiêu ác liệt. Thậm chí hắn công tác kiếp sống chung, gặp được quá rất nhiều lần bởi vì nhân loại ấu tể chi gian bá lăng khiến cho tự sát. Lúc ấy không có bất luận cái gì cảm giác, lúc ấy cũng không có nữ nhi. Hiện tại hơi chút liên tưởng một chút chính mình nữ nhi, đều là vô pháp tưởng tượng đau lòng. Kim Sơn trước kia nhìn đến đều là Trúc Trúc nhà trẻ bằng hữu, tuổi còn nhỏ lại đơn thuần. Hơn nữa thân phận của hắn, liền tính là hài tử đối Trúc Trúc có bất mãn, gia trưởng cũng sẽ dẫn đường nhà mình hài tử cùng Trúc Trúc chỗ hảo quan hệ. Mà hiện tại hắn chỉ là cái người thường, mà nữ nhi lớn lên xinh đẹp lại tính tình đơn thuần. Kim Sơn nhíu nhíu mày, lúc trước đi thời điểm cho rằng không có gì ghê gớm. Hiện tại mới ý thức được dưỡng một cái hài tử sau lưng có bao nhiêu phức tạp. Trường học bên ngoài không có phương tiện đánh xe, bởi vì bên này hài tử quá nhiều, cho nên xe taxi cũng không dám ở chỗ này đình. Kim Sơn nắm Trúc Trúc đi theo mặt khác gia trưởng, hướng nhà ga phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi Trúc Trúc còn đang nói trường học sự tình. Hôm nay lão sư giáo đại gia học ghép vần, lão sư còn làm chúng ta về nhà sao sách giáo khoa. Ba ba ngươi muốn giúp ta dùng hồng bút sửa. Lão sư thuyết minh thiên sẽ kiểm tra, tốt. Ba ba giúp ngươi sửa, thực mau. Tiểu Trúc, Trúc liền không nói. Nàng đôi mắt nhìn mặt khác tiểu bằng hữu. Bên kia mấy cái 45 niên cấp tiểu bằng hữu cõng cặp sách to. Top 5 top 3 mà vây quanh ở một cái tiểu quán phía trước. Mỗi cái hài tử trong tay cầm một bao que cay. Ăn thật sự vui vẻ. Trúc Trúc nháy mắt đi không đặng. Kim Sơn theo Trúc Trúc ánh mắt. Liền thấy được cái kia tiểu quán. Tự nhiên cũng thấy được Trúc Trúc mắt thèm ánh mắt. Trúc Trúc nuốt nước miếng. Nói, ba ba, đi thôi Kim Sơn. Ngươi không muốn ăn sao? Ba ba, bên ngoài mấy thứ này đều là đòi tiền. Chúng ta về nhà ăn đi. Trúc Trúc cho rằng ba ba còn không biết bên ngoài đồ vật đòi tiền. Kim Sơn đem người ôm lên. Từ bên cạnh mua hai bao đồ ăn vặt. Đưa cho Trúc Trúc. Ba ba không thiếu tiền. Trúc Trúc không tin. Ba ba không phải phá sản sao? Kim Sơn nói. Ba ba thật sự không thiếu tiền. Chỉ là không có trước kia như vậy. Có tiền. Kim Sơn cường điệu một chút. Ba ba trước kia là nhất có tiền người. Hiện tại không phải nhất có tiền. Bất quá ta cùng mặt khác bình thường ba ba mụ mụ giống nhau có tiền. Bảo bảo tưởng mua cái gì, muốn ăn cái gì đều có thể cùng ba ba nói. Khác tiểu bằng hữu ba ba có thể mua đồ vật, ta cũng có thể mua. Trúc Trúc hảo kinh ngạc, nguyên lai ba ba trước kia là nhất có tiền người. Trúc Trúc vô cùng cao hứng mà bắt đầu ăn que cay. Trước cấp ba ba ăn một cái, Kim Sơn ăn thời điểm cảm thấy có điểm cay, liền nhìn đến Trúc Trúc ăn đến đặc biệt vui sướng. Ăn xong rồi về sau, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, một cái kính mà hà hơi, cay chứ, hảo cay a. Nàng nói lời này thời điểm còn đang cười. Kim Sơn sờ sờ nàng đầu. Về sau không ăn cái này cũng may một lát liền không có việc gì. Ngược lại là thiên hạ nổi lên vũ. Kim Sơn đem áo khoác cởi xuống dưới. Bao ở nữ nhi. Ở mưa to trùng ôm nữ nhi chạy tới nhà ga đánh xe. Cũng may hai người thực mau đánh tới xe. Ngồi ở trong xe, Kim Sơn kiểm tra rồi một chút nữ nhi. Còn hảo không dối. Hắn trước kia từng có hài tử cảm mạo phát sốt tiến bệnh viện trải qua. Cho nên đặc biệt sợ Trúc Trúc sinh bệnh. Kim Sơn mang theo nữ nhi về nhà về sau. Trong lòng còn nghĩ trường học sự tình. Hắn thật sự là không yên lòng. Mở ra máy tính tìm được rồi trước kia dự phòng cơ sở dữ liệu. Phía trước hắn vì phân tích tử thần áp bên trong rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Đã từng đem nhân loại số liệu đạo ra tới quá. Kim Sơn ngồi ở trước máy tính, biểu tình nghiêm túc mà đem Trúc Trúc lão sư tên thua đi vào. Điểm đánh tìm tòi thực mau, kết quả liền một cái bày ra tới. Kim Sơn từ trên cùng chủ nhiệm lớp bắt đầu xem. Khi còn nhỏ đã từng dùng pháo đốt tạc một cái tiểu hài tử mặt. Cao trung là trường học giáo bá, sau lại khảo trường sư phạm học viện, dựa thúc phụ là trường học hiệu trưởng mới miễn cưỡng vào cái này tiểu học. Kim Sơn cắn chặt răng, không được, không thể làm nữ nhi tại đây loại người đọc sách. Ba ba, lúc này, tiểu nữ nhi đi đến, tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, ba ba mà rớt nước mắt, xin giúp đỡ mà kêu hắn. Ba ba, bụng đau. Kim Sơn cả kinh, nháy mắt đem người ôm lên. Ra cửa mới ý thức được bên ngoài còn rơi xuống mưa to. Vì thế lại trở về phòng, cầm ô che, đem nữ nhi bối lên. Một tay đỡ trên lưng nữ nhi, một tay buông dù, tầm tã mưa to phanh phanh phanh mà đánh vào dù thượng. Vũ quá lớn. Tới lui lui vài cái xe đình đều không có dừng lại. Trúc Trúc ngoan ngoãn mà ghé vào ba ba trên lưng. Đau đến thẳng rớt nước mắt. Ba ba, đưa mắt nhìn lại đều là đêm tối mưa to. Kim Sơn cắn chặt răng. Mặc kệ, hắn gỡ xuống trên tay đồng hồ, nháy mắt mang theo nữ nhi biến mất tại chỗ. Hết chương.